Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 21, bị một màn này khiến cho đầu óc mơ hồ quý ức. Bản năng nhìn về Hạ Quý Thần, tiếp xúc được tầm mắt của nàng. Hạ Quý Thần hướng về phía sắc mặt nàng ôn hòa gật đầu một cái. Quý ức lúc này mới đi phía trước bước mấy bước, ngồi xuống ghế, nàng mới vừa ngồi vững vàng. Hai cái nữ sĩ liền đi tới, quỳ một chân trên thảm. Sau đó một cái nữ sĩ vì quý ức cởi giày, một cái khác nữ sĩ hủy đi hộp đựng giày. Chờ đến hộp đựng giày bên trong giày cao gót, bị hủy đi hộp đựng giày nữ sĩ mang lấy ra. Vì quý ức cởi giày nữ sĩ đưa tay ra, nhận lấy. Sau đó một bên cho quý ức mang giày, vừa hướng quý ức giải thích đôi giày này là nhãn hiệu gì, cái nào nhà thiết kế làm, đôi giày này điểm sáng ở nơi nào. Chờ tất cả giày mặc thử xong sau, đứng ở bên cạnh đàn ông, hướng về phía quý ức mở miệng hỏi thăm. Quý tiểu thư, xin hỏi những thứ này giày bên trong, ngài có yêu mến sao? Bị đủ loại cảnh tượng, khiến cho có chút trố mắt quý ức, phản ứng phá lệ chậm lụt. Tại đàn ông hỏi xong nói sau, qua đại khái nửa phút, nàng mới nhớ tới muốn mở miệng nói chuyện. Có thể nàng vừa động động khóe môi, đứng ở bên cạnh Hạ Quý Thần, liền ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng, đem những này giày đều thả vào trong xe ta cốp sau đi. Vâng, Hạ tiên sinh. Đàn ông cung kính trở về xong Hạ Quý Thần mà nói. Sau đó hướng về phía bên cạnh hai cái nữ sĩ khoát tay một cái. Tại hai cái nữ sĩ đem giày dọn vào Hạ Quý Thần cốp sau thời điểm, đàn ông hướng về phía Hạ Quý Thần lại mở miệng. Hạ tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, ta đem mới nhất khoản các đại phẩm chất bao đều mang đến. Xin hỏi hiện tại lấy ra, để cho quý tiểu thư chọn một chút không? Không cần rồi, đều trực tiếp xách tới trong cốp sau đi. Vâng, Hạ tiên sinh. Đàn ông trước một giây trở về xong Hạ Quý Thần mà nói, sau một giây hướng về phía bận trước bận sau rời hộp đựng giày hai cái phụ nữ lái miệng, đem trong xe bao cũng đều bỏ vào Hạ tiên sinh cốp sau. Biết rồi. Chờ đến hai cái nữ sĩ trở về hết lời sau, đàn ông lần nữa mặt hướng Hạ Quý Thần, còn có đồ trang sức, có muốn hay không? Đàn ông lần này mà nói, cũng còn không hỏi xong, Hạ Quý Thần liền ngữ khí thanh đạm mở miệng, một dạng, đều thả đi vào trong xe. Nghe đến đó quý ức, cuối cùng hiểu được, Hạ Quý Thần lấy được như vậy nhiều bao giày cùng đồ trang sức nguyên nhân, nàng đang cùng Hàn Chi phản chạm qua mặt, biết hắn nói láo sau, gọi điện thoại cho hắn thời điểm, thuận miệng nhổ nước bọt mấy câu Tạ Tư Dao. Nói nàng một mực ở trên bàn cơm khoe khoang bạn trai của nàng, cái gì ngày hôm qua đưa một cái túi, ngày hôm trước đưa một cái vòng tay, hôm kia đưa một đôi giày. Tại trên bàn ăn, Tạ Tư Dao không chỉ một lần cường điệu qua những lời này. Một bàn người, sợ là giống như nàng đều nhớ. Mà vào giờ phút này, Hạ Quý Thần một hơi đem Tạ Tư Dao nói cái kia ba món đồ mua cho nàng suốt một xe. Cho nên, mới vừa Hạ Quý Thần sở dĩ nửa ngày không nói lời nào, là muốn dùng hành động đánh nàng mặt. Chẳng qua là, đánh mặt liền đánh mặt rồi, cũng không cần phải khoa trương đến suýt nữa muốn đem toàn bộ thương trường đều rời tới chứ. Suy nghĩ, quý ức quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Ngươi làm sao chợt nhớ tới mua đồ cho ta rồi hả? Buổi tối cùng người nói chuyện thời điểm, có chút buồn chán, thì tùy cầm điện thoại di động, gọi điện thoại, chọn một vài thứ cho ngươi. Hạ Quý Thần hời hợt trở về, buồn chán, tùy tiện. Bên cạnh mơ hồ truyền đến hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Những thứ này giày, bao, đồ trang sức, đều là quốc tế xa xỉ phẩm bài. Tiện nghi ít nói 5 vị cân nhắc, đắt tiền đều muốn 6 vị cân nhắc, thậm chí 7 chữ số rồi. Đây là buồn chán thời điểm, tùy tiện làm sự tình sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.